Ansawa nếu Sawamura cảm tình. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sawamura trở lại băng ghế, mọi người sôi nổi xông tới, vui sướng xoa tóc của cậu. Đúng lúc này Kuramochi đột nhiên đi đến. Anh đẩy những đồng đội vây quanh Sawamura ra, duỗi tay nắm lấy cằm của Sawamura. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng cường thế ép cậu mở miệng. Sắc mặt Sawamura bỗng nhiên biến đổi. Cậu lấy tay đẩy Kuramochi ra lại dùng tay che miệng lại. Máu từ giữa những khe ngón tay chảy ra tí tách. Sawamura nôn khan vài tiếng. Nghĩ thầm quả nhiên là vừa rồi nuốt nhiều máu quá nên bây giờ có chút buồn nôn. Cậu bình tĩnh quẹt đi vết máu trên mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người xung quanh. Tôi không có việc gì. Chỉ là gãy một, hai cây răng mà thôi. Kuramochi nỗ lực ngăn chặn sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng. Duỗi tay mở ra một cái khăn lông dính đầy máu. Nếu không phải tôi phát hiện cái này, cậu định tính toán giấu tới khi nào? Tôi tính toán sau khi thi đấu kết thúc liền nói ra. Sắc mặt Sawamura vẫn bình tĩnh trả lời. Giám sát Kataoka lạnh lùng liếc mắt nhìn Sawamura một cái. Hướng chủ trọng tài xin tạm dừng trận đấu. Sau đó nhanh chóng gọi đội y tế. Biểu hiện xuất sắc của Sawamura đã làm người xem sôi nổi kinh ngạc cảm thán nhiệt nghị lên. Ui ui, không thể ngờ, cậu ta có thể về dĩa nhà thành công. Học sinh năm nhất kia gọi là gì nhỉ? Hình như là Sawamura Eijun thì phải. Có ai nghe qua tên này sao? Biểu hiện như vậy, hoàn toàn không giống năm nhất. Hiệp 8 làm mất điểm khiển tỷ số san bằng. Nhiều áp lực khủng bố như vậy cậu ta đều không có hỏng mất. Còn có tốc độ bóng của Furuya. Seido năm nay thật là đào đến thật nhiều bảo vật ác, cư nhiên có thể từ trên tay Narumiya lấy được điểm. Tên nhóc này có tiền độ vô lượng a. Cậu ta mới năm nhất đi. Sang năm nếu trưởng thành lên còn không phải trở nên vô cùng khủng bố nữa à? Khán giả tán thưởng nhìn Sawamura đang bị các đồng đội quay quanh thì lại thấy thiếu niên đột nhiên chế miệng nôn khang. Tất cả mọi người đều giật mình. Như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Theo sau đó lại thấy giám sát Kataoka thỉnh cầu tạm dừng trận đấu khiến sự bất an trong lòng mọi người ngày càng mở rộng từng chút. Đột nhiên có một khán giả ngồi ở hàng phía trước sắc mặt lo lắng hét lên. Là máu, máu, Sawamura cậu ta làm sao vậy? Bị thương sao? Đúng rồi, nữa đầu hiệp 8 lúc phòng thủ. Tôi nhớ hình như bóng đánh ra trúng mặt Sawamura. Nhưng lúc lên đánh bóng cậu ta cũng không có phản ứng gì. Tôi còn tưởng rằng nó chỉ chảy ra chút thôi. Là bị xuất huyết bên trong khoang miệng sao? Trời đất! Cậu ta làm sao mà nhẫn nại đến tận bây giờ thế? Xem cái dạng này, là nuốt rất nhiều máu. Ngẫm lại nếu là tôi liền không thể nào chịu đựng được. Ui ui, còn có thể tiếp tục ném bóng sao? Đã đi được đến tận bây giờ lại bị thay xuống. Bản thân cậu ấy cũng thực không cam lòng đi. Khán giả xung quanh, người nhà của Sawamura đều vô cùng lo lắng nhìn về khu nghỉ ngơi của Seido. Eijun, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Tớ còn chờ xem cậu thi đấu ở Koshien mà. Wakana nhắm chặt mắt đặt tay ra phía trước thầm cầu nguyện. Trong phòng nghỉ, giám sát Kataoka nhìn Sawamura với biểu cảm vô cùng khủng bố. Miyuki và Chris mặt đều đen. Đám người Kuramochi vừa lo lắng lại vừa tức giận. Đầu tiên đội y tế giúp cầm máu và tiêu độc cho miệng vết thương của Sawamura. Sau khi xử lý thỏa đáng mới quay sang báo cáo với nhóm gia trưởng lo lắng nhìn chầm chầm vào mình từ đầu đến giờ. Hàm dưới bị gãy một cái răng. Nhưng bởi vì không xử lý kịp thời chảy rất nhiều máu. Sưng đỏ vô cùng nghiêm trọng. Trước đó lại bị va chạm thêm lần nữa nên bị xuất huyết bên trong khoang miệng. Bất quá sau khi cầm máu và tiêu sưng thì không còn vấn đề lớn nữa. Chính là sau khi trở về thì chú ý một chút. Nhưng tốt nhất là sau khi trận đấu kết thúc thì đi xem nha sĩ để kiểm tra lại sẽ tốt hơn. Khi mọi người nghe được không kịp thời xử lý chảy rất nhiều máu, không khí lại ngưng trọng không ít. Miyuki hai mắt âm u, sắc mặt vô cùng khủng bố. Trong lòng vừa tức giận vừa áy náy. Vì sao anh không phát hiện ra chứ? Vì sao lúc ấy anh không quan sát tình hình của Sawamura kỹ thêm một chút? Các học sinh năm ba cuối đầu tự trách. Đều là tại bọn họ phòng giữ không tốt. Đều tại bọn họ không lấy được điểm mới làm cho tiểu học đệ gánh nhiều áp lực như vậy. Còn cái gì mà Seido có dàn batter mạnh nhất? Cứ nhiên một hit cũng không đánh ra được. Kuramochi nắm chặt nắm tay. Nếu không phải chính mình phát hiện cái khăn lông kia thì tên ngốc Sawamura này muốn giấu đến tận khi trận đấu kết thúc. Cậu ta rốt cuộc đã nuốt xuống bao nhiêu máu để bản thân bị buồn nôn a? Sau khi Sawamura ném xong lượt ném ở nữa sau hiệp 8 và quay lại băng ghế nghỉ ngơi. Kuramochi liền ẩn ẩn cảm giác thấy Sawamura không quá thích hợp. Sawamura làm sao đến cả một câu cũng không nói. Lúc nói chuyện cùng giám sát cũng chỉ gật đầu và lắc đầu. Lại nhìn Sawamura sau khi dùng xong khăn để lau mồ hôi thì đem nó gối thành cục quăng qua một bên. Kuramochi không kiên nhẫn bĩu môi. Ngu ngốc, nếu quăng như thế thì lúc sau dùng kiểu gì a? Vốn anh chỉ định giúp Sawamura đổi một cái khăn mới. Đồng tử Kuramochi có rút dữ dội khi nhìn thấy vết máu trên chiếc khăn khi anh cầm nó lên. Ngay sau đó lại có vật gì đó rớt ra ngoài. Giang, tên ngốc kia, là vì phải dùng mặt cản bóng khi nãy sao? Răng đều gãy, bây giờ còn đi lên đánh bóng. Tên nhóc ngu ngốc đó rốt cuộc muốn làm cái gì? Haruichi áy náy không thôi. Sawamura gánh nhiều áp lực như thế đều là bởi vì sai lầm vừa rồi của bản thân. Eijun, Kun, thực xin lỗi. Takashima Ray cùng Chris đều im lặng mà đứng ở một bên. Sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Giám sát Kataoka khí thế với biểu cảm không giận tự uy làm người không cấm chùn bước. Tôi có thể tiếp tục lên sân thi đấu sao? Sawamura quay đầu nhìn về phía đội y, bình tĩnh giống như người bị thương chẳng phải cậu. Hoàn toàn làm lơ những ánh mắt khủng bố phía sau. Ngạch, đội y nhìn sắc mặt khủng bố của giám sát Kataoka. Châm trước mở miệng, kỳ thật tốt nhất vẫn là dừng lại và đi nghỉ ngơi. Nguyên nhân bởi vì mất máu, cơ thể của cậu có khả năng sẽ có chút thoát lực. Hơn nữa hệ thần kinh ở khoang miệng rất mẫn cảm, cậu sẽ đau chịu không nổi. Đột nhiên đối diện với ánh mắt bướng bỉnh của thiếu niên. Ánh mắt của đội y lóe lên một lát lại mở miệng nói. Được rồi. Thật ra ở đây tôi cũng có thuốc giảm đau, nếu có thể trong vòng 5 phút kết thúc hiệp ném cậu cũng có thể thể. Đột nhiên, giống như là cảm giác được những hơi thở rét lạnh xung quanh mình, đội y tế cười gượng suy nghĩ một lát. Muốn hòa hoãn một chút không khí. Thật không ngờ cậu có thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Nếu là người bình thường thì đã đau tới khóc rồi. Ha ha, Sawamura nghiêng nghiêng đầu. Tôi sẽ đau nhưng là sẽ không khóc. Hô hấp ba người Miyuki, Chris, Kuramochi dừng một lúc. Ngực có cảm giác có chút nói không nên lời và có chút hít thở không thông. Kuramochi đi lên trước nâng tay lên. Sawamura theo bản năng né ra một chút. Lại bị Kuramochi ôm vào trong lồng ngực, hai tay nắm chặt làm Sawamura cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng ngay lập tức chỉ vài giây Kuramochi liền buông tay ra nhẹ nhàng gõ đầu Sawamura. Cậu. Tên ngốc này, Ryosuke cũng tiến lên một tay bổ nhẹ vào trên đầu Sawamura. Nhưng lực độ so với bình thường thì mềm nhẹ không ít. Ngu ngốc, cậu hôm trước đã cùng tôi nói cái gì cậu còn nhớ rõ không? Muốn cho Anyi, San lên thi đấu ở Koshien. Lại gõ thêm một cái. Sai rồi, không phải câu này. Ý cười trên khóe môi Ryosuke biết mất. Sawamura. Là cậu đã nói không thể lên sân thi đấu khi gặp chấn thương. Lời chính mình nói mà cậu đều đã quên được sao? Thiếu niên nghiêm túc phản bác. Oni, San em không có quên nhưng bả vai em cùng cánh tay và chân đều không có việc gì. Chỉ là gãy vài cái răng thôi. Vừa bước lên bục ném em không còn thấy đau nữa cho nên hiệp cuối cùng này. Giám sát Kataoka đi lên trước đánh gãy Sawamura. Nhìn cậu ông thật sự không biết là nên mắng hay là nên khen. Sawamura giấu giếm chấn thương làm ông rất tức giận. Nhưng Sawamura là vì thắng lợi của đội ngũ. Còn ở nửa đầu của hiệp 9 vừa rồi giúp Seido lấy lại điểm và lần nữa dẫn trước. Ông thở dài, tính, trở về lại cùng cậu tính sổ. Sawamura, cuối cùng một ván cậu đến. Xin đợi một chút, em muốn ném đến cuối cùng. Giám sát Kataoka nghiêm túc nhìn chằm chằm Sawamura. Khủng bố tầm mắt làm người không cấm muốn lảng tránh. Sawamura lại không chút nào sợ hãi nhìn thẳng về phía ông. Giám sát, em sẽ không liên lụy đội ngũ. Em bảo đảm, nửa sau hiệp 8 làm mất điểm là sai lầm của em. Em sẽ không phủ nhận sự thật này. Nhưng em muốn mang mọi người đi Koshien. Em có tin tưởng có thể áp chế được dàn batter của đối phương, mong giám sát và mọi người tin tưởng em. Nhìn mọi người trầm mặc không lên tiếng. Sawamura cúi đầu. Tôi biết bản thân mình còn chưa đủ thành thục. Các tiền bối đem cục diện quan trọng như vậy giao cho tôi cũng không an tâm. Đây là năm cuối cùng của các tiền bối. Nhìn người đứng trên bục ném là tôi một người không đáng tin cậy lại là năm nhất. Trong lòng các tiền bối thật là bất an đi. Nhưng quyết tâm muốn thắng của tôi tuyệt đối không thua bất kỳ một ai. Mong mọi người tin tưởng tôi một lần. Mong mọi người tin tưởng tôi. Tôi đảm bảo sẽ không liên lụy mọi người. Làm ơn, hãy cho tôi ném tới cuối cùng đi. Nói thật ra, tôi không phải thật lý giải được tâm tình của mọi người, nhưng là tôi phi thường muốn cùng mọi người tiến Koshien. Cho tới bây giờ nhờ các tiền bối phòng giữ ở phía sau, tôi mới có thể nhẹ nhàng mà ném bóng. Có các tiền bối ở phía sau tôi thật sự cảm thấy phi thường an tâm. Nói là tôi tùy hứng cũng được, nhưng làm ơn xin hãy cho tôi ném đến cuối cùng. Tôi tuyệt đối sẽ không làm mùa hè của các tiền bối đến đây là kết thúc. Mong mọi người tin tưởng tôi. Cầu mọi người tin tưởng tôi. Tôi thật sự rất muốn ném. Rất muốn mang mọi người cùng đi Koshien. Ánh mắt giám sát Kataoka có chút dao động. Các đồng đội cũng sôi nổi ướt hốc mắt. Lúc này Yuki đột nhiên có động tác. Anh đi lên trước nửa ngồi xổm xuống đem tay đặt ở trên vai Sawamura ôn thanh nói. Tôi tin tưởng cậu. Isashiki chù chù cái mũi. Cũng đi lên đi. Lớn tiếng nói. Tôi tin tưởng cậu. Masuko ánh mắt ôn hòa nhìn Sawamura. Vỗ nhẹ lên lưng Sawamura. Okat. Những người khác cũng sôi nổi tiến lên. Chúng tôi tin tưởng cậu. Furuya chậm rãi đi đến trước mặt Sawamura. Nghiêm túc nói. Không quan hệ. Còn có tớ ở đây. Vốn dĩ một bầu không khí vô cùng ôn nhu lại xuất hiện một cái khe. Furuya, lúc này không phải là thời điểm nên tranh cường háo thắng. Đừng kích thích Sawamura a. Sawamura gật gật đầu. Cảm ơn cậu. Ai, cảm ơn cái gì? Cậu ta là đang khiêu khích a. Các cậu rốt cuộc là giao lưu như thế nào? Giám sát Kataoka rốt cuộc hạ quyết tâm. 5 phút. Nếu trong vòng 5 phút cậu không bắt được đủ ao sổ sổ tôi liền đem cậu thay xuống. Vâng, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Ra tới, vẫn là lên đây. Cuối cùng đứng trên bục ném quả nhiên vẫn là Sawamura a. Sawamura chậm rãi đi lên bục ném. Miệng vết thương đã được xử lý qua. Trên mặt cố định bằng một ít băng gạt. Nhưng ánh mắt thiếu niên sáng dọa người. Chiến ý tràn đầy nhìn về phía Batter. Từ lúc ban nãy cho đến bây giờ sắc mặt Miyuki không quá tốt. Nghiêm túc nhìn Sawamura, mở miệng nói. Cậu cứ tin tưởng găng tay của tôi và tự tin ném. Không cần sợ bóng bị đánh ra. Tin tưởng đồng đội phòng giữ phía sau lưng cậu. Sawamura gật đầu, hít sâu một hơi, lớn tiếng hô lên. Bóng sẽ không ngừng bị đánh ra đi. Các đồng đội phòng giữ phía sau làm phiền các bạn. Bởi vì nguyên nhân do vết thương ở miệng nên giọng nói của Sawamura có chút không rõ ràng, nhưng đối với những đồng đội phía sau thì không có gì có thể so sánh được. Nghe được những lời nói đã lâu không được nghe, mọi người không cấm có chút xúc động. Sôi nổi lớn tiếng đáp lại Sawamura. Từng bước tới. Tôi sẽ tiếp được. Ném cho bọn họ đánh đi. Sawamura, Seido khí thế thực đủ sao? Nửa hiệp cuối cùng này giám sát Kataoka vẫn lựa chọn Sawamura. Thật ra cũng chỉ có thể giao cho cậu ấy đi. Không không, Seido chính là có tới 4 pitcher đâu. Kawakami vẫn đang ở khu khởi động nhiệt thân kia. Nhưng Sawamura là pitcher ổn định nhất đi. Nói cũng là, thật chờ mong Sawamura trưởng thành về sau sẽ như thế nào à, cách chương.